Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Tiền bối ngài thật sự là thánh nhân a. Này sóng cầu vồng cái rắm, kia thật là thổi tốt, nếu không phải Bạch Sách là làm sự tình người, Bạch Sách vẫn thật là tin. Không riêng tin, Bạch Sách còn muốn cho mình vỗ tay. Nhưng sự thật chính là Bạch Sách thật cái gì đều không có nói với Liệt Thanh. Dạy bảo là tuyệt đối không thể nào Bạch Sách nói với Liệt Thanh, nhiều nhất chính là: ngươi về sau thành thật một chút, đừng vừa thấy mặt liền cho người ta đến một đao. Nhưng Liệt Thanh nghe sao? Cũng không có một chút, cũng không có, cho nên tất cả đều là giả. Lúc này Bạch Sách liền bất đắc dĩ hướng về phía Kỷ Diễm nói ra: ngươi cũng không cần não bổ, ta thật chưa từng có nói với Liệt Thanh qua bất luận cái gì dạy bảo. Không tin, ngươi hỏi Liệt Thanh. Bất quá, Kỷ Diễm cũng không hỏi, mà là đột nhiên hết sức chăm chú, sùng bái nhìn qua Bạch Sách nói: tiền bối ngài thật sự là thánh nhân, ta mẹ nó. Bạch Sách một mặt ăn thì biểu lộ nhìn qua Kỷ Diễm nói: ta thì thế nào? Ta liền nói lấy Liệt Thanh loại tính cách này người, người khác đại đạo lý Liệt Thanh làm sao lại nghe lọt. Thì ra là thế, nhất định là tiền bối bình thường làm lây nhiễm Liệt Thanh. Tiền bối ngài loại này so với cái kia chỉ nói không làm thánh nhân càng thêm thánh nhân. Kỷ Diễm một mặt sùng bái, Bạch Sách liền cùng ăn thì kìm nén miệng, một câu nói không nên lời, lại một cái điên cuồng não bổ. Nhưng Bạch Sách loại ý nghĩ này còn không có nghĩ xong, bên cạnh Liệt Thanh thì là cau mày như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: như thế không sai, Bạch Sách ca chưa từng có dùng miệng đã nói với ta cái gì đại đạo lý. Nhưng Bạch Sách ca trước giờ dùng hành động thực tế đến nói chuyện. Mỗi thời mỗi khắc một chuyện nhỏ đều tại ảnh hưởng người chung quanh. Chỉ bất quá, Liệt Thanh sau khi nói xong, đột nhiên lấy lại tinh thần, cắn răng hướng về phía Kỷ Diễm nói: cái gì gọi là người như ta? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Kỷ Diễm khẽ giật mình, thì là vội vàng khoát tay áo một mặt xin lỗi nói: không có ý tứ, ta mới vừa nói không đúng, thật có lỗi. Liệt Thanh cắn răng, hừ lạnh một tiếng, thì là quệt miệng không nói chuyện. Bạch Sách ở một bên có chút bất đắc dĩ nhìn qua Kỷ Diễm nói: kỳ thật đi, Bạch Sách hiện tại thật không biết muốn làm sao phản bác. Đây con mẹ nó cảm giác bất luận cái gì đường đều bị này Kỷ Diễm phá hỏng. Cũng có lẽ Kỷ Diễm nói là sự thật đi, chính Bạch Sách không có chú ý. Nhưng kỳ thật Bạch Sách cũng thật không có làm cái gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách chính là làm tự mình cho rằng đúng sự tình. Có cái khác, kỳ thật cũng là chính Liệt Thanh muốn trở thành người tốt. Không người, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người cũng sẽ không như thế muốn tốt. Nhưng, bất kể nói thế nào, Bạch Sách bên người có một cái Liệt Thanh loại này não đại động vương là được rồi. Tại tới một cái Kỷ Diễm, này thật bị không ở. Chỉ bất quá, Bạch Sách còn đang suy nghĩ làm sao từ chối nhã nhặn Kỷ Diễm thời điểm. Này Kỷ Diễm liền nhìn qua Bạch Sách mỉm cười nói: đương nhiên, lấy tiền bối thực lực cùng thân phận, chung quanh tự nhiên có rất nhiều muốn cùng tiền bối học tập người. Ta tự nhiên không thể nói mà không có bằng chứng, chỉ bằng há miệng liền cùng tiền bối học tập. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn làm gì? Bạch Sách nhướng mày một mặt cổ quái nói: gia hỏa này cũng không phải là muốn lấy thân báo đáp đi. Ngay tại Bạch Sách một mặt cổ quái thời điểm, này Kỷ Diễm liền nhìn qua Bạch Sách khẽ cười nói: tiến vào đế cảnh sau đó, ta sẽ dẫn tiền bối đi một chỗ, xem như ta lễ bái sư không lễ bái sư cái gì cũng không trọng yếu. Bạch Sách căn bản không có thèm. Bất quá, nghe này Kỷ Diễm tựa hồ đối với này đế cảnh rất quen thuộc. Ngươi thường thường đi đế cảnh? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Kỳ Diễm cũng là khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, từ khi ta 8 tuổi năm đó, ta liền một mực đi theo Xích Hà giới đi đế cảnh. Tính cả năm nay, đó chính là liên tục đi 12 năm. Vậy ngươi nhất định đối cái chỗ kia rất quen thuộc lạc. Bạch Sách lập tức nói, Kỳ Diễm khẽ giật mình khẽ lắc đầu nói, cũng không tính rất quen thuộc đi. Tại vị thành niên trước, ta đều là đi theo Xích Hà giới đại bộ đội hành động. Ngày bình thường đều là tại trong đám người, đi nơi nào ta cũng không tin tưởng, đều là đi theo người đi. Cũng liền năm ngoái, chính ta trộm đạo toát ra đi mấy ngày, mới xem như tự mình tìm đường. Ta muốn cho tiền bối lễ bái sư, chính là năm ngoái ta ra ngoài mấy ngày nay phát hiện. Nói tới chỗ này, Kỳ Diễm trầm mặc một chút về sau, sau đó liền có chút lúng túng nói. Bất quá, lần này đi, cũng không nhất định có thể tìm tới. Bởi vì năm nay không biết là từ nơi nào mở ra một lỗ hổng đi vào. Nếu vẫn năm ngoái cái kia lỗ hổng, liền có thể tìm tới. Nếu là tại một nơi khác mở ra lỗ hổng, vậy thì đồng nghĩa với địa phương mới. Bạch Sách khẽ gật đầu. Hợp lấy là như thế này. Trách không được phía trước hỏi Hồng Sùng cái kia Xích Tinh Mộc Cổ Nham ở nơi nào thời điểm. Hồng Sùng chỉ là cùng Bạch Sách nói. Tiến vào đế cảnh sau đó, mới có thể nói cho Bạch Sách Xích Tinh Mộc Cổ Nham vị trí. Đối với đế cảnh Bạch Sách vẫn là rất hiếu kỳ. Bất quá, đem so sánh với đế cảnh, Bạch Sách càng tò mò hơn vẫn là. Này vừa rồi phát sinh sự tình, này vừa rồi Kỳ Diễm tại thời điểm tranh tài. Làm gì như thế, cùng cái giống như con khỉ, trên nhảy dưới tránh. Rất là buồn cười, lúc này Bạch Sách cũng là hiếu kỳ mà hỏi, trước ngươi tại lôi đài thời điểm, làm gì như thế, này Bạch Sách hỏi một chút, Kỳ Diễm liền lập tức nhìn về phía bên cạnh Liệt Thanh, mà Liệt Thanh khẽ giật mình, thì là quệt miệng nói, nhìn ta làm gì, ngươi ít đến bộ này, không muốn nói đừng nói là, ta là không thể nào tránh đi. Ta thế nhưng là Bạch Sách ca người thân cận nhất. Người này về sau nếu là thật sự có cơ hội cùng Bạch Sách ca học tập. Vậy ngươi còn phải quản ta gọi một tiếng sư huynh đâu. Này Kỳ Diễm gặp Liệt Thanh nói như vậy. Lúc này liền nhìn xem một bên Bạch Sách khẽ nói. Tiền bối là thánh tính. Ta cũng có được thánh tính. Lời này vừa nói ra. Mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt. Vẫn là Liệt Thanh cũng tốt. Đều là một mộng, thánh, thánh tính, lại một cái. Đương nhiên, Liệt Thanh loại người này đều có thánh tính. Những người khác lại có cái gì không thể nào. Nhưng Bạch Sách nhớ kỹ Tam Đại Tôn Hoàng đã từng nói. Này thánh tính mặc dù là toàn bộ nhờ kỳ ngộ. Nhưng nói như vậy chỉ có tại đỉnh phong tổ Vũ Linh mới có cơ hội. Gặp Bạch Sách cùng Liệt Thanh một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ Diễm cũng một bộ may mắn biểu lộ hướng về phía Bạch Sách nói. Không dối gạt tiền bối, này thánh tính vẫn là ta vài ngày trước đột nhiên đạt được. Như là trúng thưởng lớn, đột nhiên nện vào trên đầu ta, nghe Kỳ Diễm nói như vậy. Bạch Sách cũng mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đâu, trách không được phía trước này Kỳ Diễm cùng cực trí đánh chính là ngang tay. Này về sau trận chung kết thời điểm mạnh như vậy, Bạch Sách còn tưởng rằng này Kỳ Diễm là trước kia cố ý để cực trí. Làm không tốt hai người kia cùng Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du. Cũng là một đôi hoan hỷ oan gia, nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai là chuyện như vậy. Nói tới chỗ này về sau, Kỳ Diễm đột nhiên một bộ cực kỳ sùng bái nhìn qua Bạch Sách nói. Trên thực tế, cũng là cùng tiền bối có quan hệ, a Bạch Sách một mặt mộng bức, trong nháy mắt, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một loại kinh khủng kết quả. Mà loại kết quả này một xuất hiện, Bạch Sách liền xuất hiện một bộ ăn thỉ biểu lộ. Không thể nào, muốn thật sự là như vậy, kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,